Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, săn giết hồn thú. Tốt, hắn đánh bại ta, ngươi lại đánh bại hắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nhóm phòng số 7 lão đại. Ngươi tên là gì? Vương Thịnh mang theo những người khác học sinh hướng Diệp Chân bái. Chẳng qua là Diệp Chân nhưng lại không phản ứng những tiểu tử này. Nhà tròi trò chơi, Diệp Chân bây giờ chơi không tới, trực tiếp hướng túc xá nơi hẻo lánh nhất chỗ cái kia rỗng giường ngủ bước đi. Các ngươi không cần để ý, Diệp đại ca người rất tốt, chẳng qua là bảo so sánh ít, lạnh một chút mà thôi, Đường Tam rất có người hiền lành tiềm chất. Thấy những người khác sắc mặt lúng túng, liền chủ động lên tiếng giải thích. Không sao không sao, chỉ là chúng ta còn không biết mới tới lão đại tên gọi là gì. Lão đại của chúng ta thực lực mạnh như vậy, sau đó cái khác túc xá người cũng không dám tùy ý khi dễ chúng ta. Diệp đại ca tên gọi Diệp Chân, ta gọi Đường Tam, Đường Tam giới thiệu đến. Làm người hai đời, Đường Tam này số tuổi cộng lại nhanh 30 tuổi. Cũng không biết tiểu tử này là làm sao cùng những thằng oát con này em bé trò chuyện hợp ý như vậy. Vương Thịnh nói, những người khác cũng là một bộ đúng là như thế bộ dáng. Diệp Chân mặc dù khoanh chân ngồi ở trên giường, nhưng đối với túc xá này, thậm chí cả học viện phát sinh bất luận gió thổi cỏ lay gì đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khiến Diệp Chân hơi có chút khác biệt chính là, thế giới này đứa bé vậy mà so với Z cổ đại đứa bé còn muốn thành thục sớm. Thần hồn chi lực tùy tiện quét qua thuận lợi ở trường học một ít rừng cây nhỏ. U ám chi địa thấy được mấy chục đôi thân ngã ngã tiểu ra hỏa. Thậm chí còn có mấy đôi đang ở bên trong. Diệp Chân không cách nào ngẫm lại. Học viện này nhỏ nhất 6-7 tuổi, lớn nhất liền 10 tuổi. Đồ chơi kia nhiều lắm là cũng là phải cái đầu ngón tay út lớn như vậy đi. Lại ở Diệp Chân chậm rãi hấp thu linh lực tới khôi phục tiên lực. Đám người Đường Tam trò chuyện đang vui. Một cái ngọt nhu mềm mại âm thanh đột nhiên vang lên. Người tốt, xin hỏi nơi này là phòng số 7. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Cả người cao cùng Diệp Chân không sai biệt lắm. Mặc màu hồng chế phục. Váy ngắn hào phóng lưu loát, lại thích hợp đột hiển hai chân thon dài, phần eo thỏ túi xách cùng trên đầu lỗ tai thỏ trang sức, khiến nhìn vô cùng hoạt bát lại đáng yêu. Túc xá là nam nữ lăn lộn ở sao? Đường Tam có chút ngây dại, rất bình thường, chúng ta còn nhỏ, đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể tách ra. Hơn nữa ở túc xá cơ bản đều là bình dân. Bình dân là sẽ không có ưu đãi, Vương Thịnh giọng nói mang theo hâm mộ nói. Diệp lão đại lên, cho tiểu nha đầu này một hạ mã uy. Vương Thịnh đột nhiên lẻn đến bên người Diệp Chân, nắm chặt quả đấm hưng phấn hét lên. Các ngươi tốt, ta gọi tiểu vũ, vũ của khiêu vũ, tiểu vũ kiều tiếu nói. Đường Tam con mắt chớp chớp, nhịp tim không tên đã chậm một nhịp. Nhìn tiểu vũ trước mắt, người tốt, ta gọi Vương Thịnh, nơi này đích thật là phòng số 7. Võ hồn của ngươi là cái gì? Ngươi hỏi cái này hay sao làm cái gì? Tiểu vũ hơi tò mò nói, mới tới người, nhất định phải trải qua lão đại khảo nghiệm mới có thể vào ở. Đây là phòng số 7 quy củ, chúng ta phòng số 7 lão đại chính là hắn, Diệp lão đại. Người nhất định thông qua lão đại của chúng ta khảo nghiệm mới có thể vào ở phòng số 7. Vương Thịnh nhìn về phía Diệp Chân lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Phảng phất nói lại nói không phải là của người khác mà chính hắn. Hình như rất thú vị dáng vẻ. Người xác định, tiểu vũ rất hứng thú ánh mắt ở Vương Thịnh cùng Diệp Chân giữa bồi hồi. Nhất là nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tiên lực Diệp Chân. Tiểu vũ cảm thấy một luồng kỳ lạ lực hút, lập tức liền đối với Diệp Chân sinh ra nồng hậu dày đặc lực hút. Đương nhiên xác định, lão đại, Vương Thịnh miệng đầy đáp ứng nói. Đột nhiên, một luồng khí tức cực độ rét lạnh khiến thân thể Vương Thịnh cứng đờ. Diệp Chân thu hồi ánh mắt, tên này, tưởng thật không sao tìm cho mình chuyện, hy vọng khả năng nhớ kỹ cái này dạy dỗ. Bình tĩnh ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Vũ, chậm rãi biến thành nhu hòa. Không biết làm tại sao, trước mắt Tiểu Vũ này, đột nhiên khiến Diệp Chân nghĩ tới mình cùng Tiểu Bạch tương lai hài tử. Nhìn đã đến gần Tiểu Vũ bên người, đón Tiểu Vũ kinh ngạc tò mò mắt to, Diệp Chân nhẹ giọng nói, tỷ thí liền miễn đi, hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó ngươi có thể tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi người này tốt có ý tứ nha. Nghe được câu nói của Diệp Chân, cùng trong mắt Diệp Chân cũng có hàm ý ánh mắt, Tiểu Vũ cười duyên, mắt to chỗ sâu ý vị không tên. Chẳng qua là câu nói này vừa ra tới, Tiểu Vũ đã thuận lợi không có cùng Diệp Chân đấu một phen dự định. Bên cạnh Diệp Chân giường ngủ không có người, Tiểu Vũ trực tiếp đem bao khỏa thả đi lên, ôm mầu gối, ngồi chồm hổm ở trên giường yên lặng nhìn Diệp Chân. Hơn nữa người khác vẫn như cũ cùng Đường Tam trò chuyện lửa nóng. Chẳng qua là nóng lên hàn huyên bên trong, ánh mắt của Đường Tam lại luôn không tự chủ được hướng Tiểu Vũ nơi này nhìn tới. Cũng không phải nói coi trọng Tiểu Vũ, chẳng qua là tương đối hiếu kỳ. Tiểu Vũ cũng có một cái người tò mò, đó chính là Diệp Chân. Những người khác nghe được Diệp Chân lúc nãy câu nói kia sẽ chỉ cho rằng Diệp Chân là đang khích lệ người, nhưng Tiểu Vũ biết đến, Diệp Chân khả năng đã đoán được mình 10 vạn năm hồn thú bí mật. Thật là kỳ quái, hắn là làm sao nhìn ra được? Ta nên lập tức rời đi cái này học viện, nhưng là ở trên thân người này cũng không có cảm nhận được bất kỳ mà thôi. Ngược lại rất hòa thuận, hừ. Lại muốn Tiểu Vũ làm con gái nuôi, tiểu gia hỏa này cũng không xấu hổ. Vì cái gì càng đến gần cái này Diệp Chân, trong cơ thể ta hồn lực liền ba động càng lợi hại. Một mình hắn vậy mà so với một vạn người nhân khí còn muốn nồng nặc. Một mực nhìn lấy Diệp Chân ngẩn người, trong lòng Tiểu Vũ có quá suy nghĩ nhiều không tới đồ vật. Bị Diệp Chân nhìn thấu bản thể, Tiểu Vũ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết Diệp Chân, hoặc là rời khỏi nhà này học viện. Nhưng Tiểu Vũ cảm thụ được từ trên thân Diệp Chân tán phát loại đó trưởng bối đối với vãn bối yêu. Mến cảm giác, trong lòng liền có chút ít quái gì, cũng không muốn giết Diệp Chân, lại không nghĩ rời đi nơi này, ngược lại còn muốn đến gần Diệp Chân một chút. Đột nhiên, đại môn một tiếng vang nhỏ. Một vị lão sư ôm hai cặp chăn mền đi đến, Diệp Chân, Đường Tam, thanh niên áo trắng cất cao giọng nói, lão sư ngươi tốt. Đường Tam nhanh nhanh đón tiếp lấy, thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, đem trường kiếm hai cặp bái nhập để vào trong tay Đường Tam. Nói, đây là đại sư khiến ta giao cho các ngươi, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ nhìn Diệp Chân ngẩn người Tiểu Vũ. Thanh niên áo trắng nói, Đường Tam và Tiểu Vũ hai người các ngươi là năm nhất sinh viên làm việc công công. Sau đó phụ trách bãi tập phía nam vườn hoa vệ sinh. Mỗi ngày 10 cái đồng hồn tệ. Dứt tiếng, thanh niên liền trực tiếp xoay người đi. Diệp đại ca, ngươi cái chén, Đường Tam tìm giường ngủ đem chăn mền của mình để lên. Sau đó cho Diệp Chân đưa tới. Tiểu Vũ không ở ngẩn người, quay đầu nhìn một vòng, tất cả mọi người đều có cái chén, cứu nàng không có, không nhìn những kia xông tới hiến chăn mền ra hỏa. Tiểu Vũ đem ánh mắt thả trên người Diệp Chân, nhưng còn không chờ đợi Tiểu Vũ mở miệng, Diệp Chân trực tiếp nắm lấy chăn mền một cước, tay nhỏ lắc một cái chén thuận lợi nhẹ nhõm rơi vào bên cạnh Tiểu Vũ. Ngươi đóng đi, thứ này ta không cần dùng, Diệp Chân nói nhỏ, chợt thuận lợi lần nữa nhắm mắt tu luyện, không còn phản ứng mấy tên này. Một lát sau, Đường Tam chạy tới cười nói, Diệp đại ca thời gian ăn cơm đến chúng ta đi ăn cơm đi. Không được, các ngươi đi thôi, Diệp Chân vẫn như cũ mát, thời gian tu luyện cũng không đủ, nơi nào có công phu đi ăn cơm. Vậy tốt a, Đường Tam biết đến Diệp Chân nói một không hai. Thuận lợi bất đắc dĩ đi, cơm nước xong xuôi, hai người Đường Tam và Tiểu Vũ đem vườn hoa quét sạch sẽ. Trong lúc đó Tiểu Vũ hỏi rất nhiều có quan hệ với câu nói của Diệp Chân. Hai người cũng so tài một phen. Tiểu Vũ bằng vào xuất kỳ bất ý công kích thắng hiểm. Chờ đợi về tới túc xá, Đường Tam phát hiện Diệp Chân còn đang tu luyện. Hơn nữa cùng lúc rời đi mặc kệ vị trí vẫn là cái khác cũng không có khác nhau chút nào. Quả nhiên thực lực không có đường tắt. Ta sở dĩ đánh không lại Diệp đại ca, bởi vì Diệp đại ca so với ta càng cố gắng. Nhìn tới, ta cũng muốn càng tăng thêm cố gắng mới được. Đường Tam lặng lẽ nắm tay, chẳng qua là nằm ở trên giường. Trong lòng Đường Tam vẫn còn có chút tò mò, hồn lực đạt tới bình cảnh. Nếu như không có thu được hồn hoàn không thể tiếp tục bước tu luyện tiếp theo. Mặc dù lớn sư nói tiếp tục tu luyện vẫn như cũ có thể ngưng tụ hồn lực, nhưng vô cùng yếu ớt. Đường Tam cảm thấy làm như vậy có chút được không bù mất. Chẳng qua căn cứ đại sư giải thích, tạm thời cũng không có thích hợp Diệp đại ca hồn thú. Cho nên, ta còn là có cơ hội vượt qua Diệp đại ca. Trong lòng Đường Tam quyết định ngày mai liền hồn hoàn vấn đề đi hỏi một chút đại sư. Từ khi lần đó giao thủ ngắn ngủi về sau, Diệp Chân liền trở thành mục tiêu của Đường Tam. Mắt thấy có cơ hội vượt qua mục tiêu, trong lòng Đường Tam có thể nào không vội. Nghĩ nghĩ, Đường Tam bỗng nhiên vén chăn lên, cùng Diệp Chân đồng dạng bàn khê ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện huyền thiên nội công. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng tích thiếu đi sẽ thành nhiều. Dù sao cũng so lãng phí thời gian phải tốt. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam liền đi tìm đại sư. Sau đó đại sư lại dẫn Đường Tam ở trường học đi vòng vo một vòng lớn. Cuối cùng ở hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây nhỏ tìm được Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân vẫn tại bàn khê tu luyện, chậm rãi khôi phục tiên lực. Đại sư loáng thoáng có thể cảm nhận được liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí cực nhanh hướng nơi này hội tụ, cuối cùng biến mất ở bên người Diệp Chân, lắc đầu khẽ thở dài, mới đầu ngươi nói với ta. Lão sư còn có chút không tin, thiên phú nghịch thiên, còn như vậy khắc khổ, ngày sau thành tựu nhất định không tầm thường. Tiểu Tam, ngươi cũng phải nỗ lực, Đường Tam trọng trọng điểm đầu. Đối với Diệp Chân, Đường Tam cũng không ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam mặc kệ lúc nào thấy được Diệp Chân, Diệp Chân trên cơ bản đều ở trạng thái tu luyện. Đường Tam tự hỏi, đem loại này cô quạnh thả trên người mình, sợ sẽ muốn điên. Cảm giác được đại sư cùng Đường Tam đến gần, Diệp Chân mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, là muốn đi cho Tiểu Tam giết hồn thú đúng không? Chính các ngươi đến liền tốt, không cần thả ra hồn lực dò xét. Diệp Chân biết đến kịch bản, không nghĩ vô vị lãng phí thời gian, không đợi hai người mở miệng liền trực tiếp cự tuyệt. Không nghĩ tới đại sư lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ không được, ngươi được đi với ta một chuyến. Lý do, Diệp Chân bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đại sư. Đại sư thấy được ánh mắt của Diệp Chân không khỏi mắt nhìn bên cạnh Đường Tam. Hai đứa bé này gần như đều có viễn siêu người đồng lứa cứng cỏi cùng trầm ổn. Nhất là Diệp Chân, trầm tĩnh đáng sợ, hơn nữa còn không ngừng. Trừ trầm tĩnh, đại sư trên người Diệp Chân mơ hồ còn cảm nhận được một luồng nho nhã xuất trần khí chất. Những người thường này xa xa khó có thể tưởng tượng ưu điểm toàn bộ tập trung vào trên người một người. Đại sư đột nhiên cảm thấy Diệp Chân rất đáng sợ, hoàn mỹ có chút đáng sợ. Ta được đến tin tức, trong tinh đấu đại xâm lâm xuất hiện một con 800 năm hồn thú, tên là hồn hồ. Loại này hồn thú cực kỳ hiếm có cũng cực kỳ giảo hoạt, sức chiến đấu của hồn hồ không cao. nhưng lại vô cùng giàu hoạt, tinh thần lực thậm chí đạt đến vạn năm hồn thú trình độ. Năng lực là cảm giác, bất luận gió thổi cỏ lay gì đều sẽ để nó chạy trốn. Cho nên rất khó bắt giữ, hồn hồ này hồn hoàn duy nhất năng lực chính là cho người cường đại tinh. Thần lực lại không dùng tu luyện có thể theo thời gian ngày càng tăng cường. Chẳng qua là quá trình này rất chậm. Nói như vậy, hồn hồ này kỹ năng rất tốt a, Đường Tam kinh ngạc nói. Tinh thần lực cùng thân thể đều là một người căn bản. Nếu như tinh thần lực mạnh lên, tại tốc độ tu luyện bên trên tuyệt đối sẽ có chút tăng lên. Là không sai, đại sư mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó nói, nhưng hồn hồ này rất khó bắt giết. Hơn nữa mang đến tăng lên, nếu như không có phương diện tinh thần võ hồn, gần như sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kém xa một cái có phát triển tiền đồ tính công kích hồn kỹ. Dù chỉ là một cái trăm năm võ hồn, PS. Đa tạ thư hữu, 598.830.461, cùng, dừng ở mềm lòng, thưởng sách tệ. Cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.